Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, Cường Quyền. Ta sinh ra ngày ấy, vừa vặn nhiệt độ hết sức hàn lạnh, dưới không mấy chục độ. Ta mụ mụ ở bệnh viện bất hạnh đông chết. Hưu đầy mặt hồi ức vẻ mặt nói, tuy rằng ta chưa từng thấy nàng, có điều tự từ lúc còn nhỏ lên, ta liền biết ba ba của ta không thích ta, rất đáng ghét ta. Ta nghĩ đều là bởi vì hắn yêu tha thiết mụ mụ. Từ nhỏ ta chính là ở hoàn cảnh như vậy dưới lớn lên. Sau đó ta là trốn tránh trở lại cái kia lạnh lùng nhà. Liền đi tòng quân, bởi vì biểu hiện ưu dị, chuyển thành đặc công. Không trách ngươi là lãnh mỹ nhân a. Hóa ra là từ nhỏ hình thành tính cách. Tống Siêu quay đầu nhìn Maria Hill. Thế mới biết đối phương tại sao là cái lãnh mỹ nhân. Ta đều nói rồi chuyện của ta. Ngươi lúc nào dự định để Umbrella ra tay? Hưu thời khắc mong nhớ bên ngoài chiến cuộc. Chờ đến cơ hội liền hỏi một lần. Không nên gấp, ta nói còn không hỏi xong đây. Tống Siêu lắc đầu một cái. Căn bản không vội vã. Đối với bên ngoài thảm trạng nhắm mắt làm ngơ. Ngươi hiện tại lệ thuộc vào Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc danh nghĩa. Vậy ngươi nói cho ta. Ngươi là chung cho bọn họ nhiều đây. Vẫn là chung với quốc gia này nhiều đây. Ta nghĩ ngươi hiểu được ta lời này có ý gì. Hưu đành phải nhẫn nại trụ lo lắng tâm tình. Mặc dù mình vẫn không có toàn bộ trả giá. Thế nhưng cũng dùng miệng. Lúc này nhất định phải ổn định đối phương. Gắng đạt tới có thể để người đàn ông này ra người giải cứu New York thảm trạng. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Coi trọng ta. Đề bạt ta. Ta rất cảm kích. Chỉ là ta sinh ra ở Chicago. Vì lẽ đó. Chấm ngoặc kép. Hừm. Không sai lý do. Ngươi là tháp hải đăng quốc người. Vì lẽ đó trung thành với quốc gia này. Mà không phải đề bạt ngươi coi trọng ngươi ban trị sự. Tống Siêu nghe vậy. Kinh ngạc. Có điều vẫn là lý giải nàng. Chỉ là. Hưu. Ngươi xem một chút bên ngoài những này hành tinh khác khách tới. Ngươi cảm thấy đến chỉ có thể bắt nạt cái khác nước nhỏ tháp hải đăng quốc. Đáng ta ra tay sao? Khắp nơi trừng phạt người khác. Cái nào tài nguyên nhiều liền đi mở chiến. Cướp giật tài nguyên. Cái gì dầu mỏ A loại hình. Nhìn bên ngoài hiện tại thảm trạng. Thật trả lời một câu nói. Nội đấu trong nghề. Ở ngoài đấu người thường. Không nhìn nổi quốc gia khác trở nên mạnh mẽ. Cái nào lên. Liền bắt đầu kéo liên minh vây quét. Trừng phạt, kỹ thuật phong tỏa, dã man, thổ phỉ giặc cướp tính cách không thay đổi. Như vậy quốc gia, lúc này gặp phải người ngoại lai, là như vậy bất lực. Có thể chỉ còn dư lại đạn hạt nhân một cái con đường có thể tưởng tượng. Dưới cái nhìn của ta, như vậy quốc gia, có thể biến mất trên trái đất. Người cảm thấy đến như thế nào? Maria Hill nữ sĩ, Tống Siêu trên mặt mang cười nhìn Hill. Muốn nhìn một chút cái này chân thành cùng quốc gia này người làm sao trả lời chính mình. Oát, người có phản xã hội nhân cách. Ta cho rằng ngươi không để ý trên trái đất đấu tranh. Hưu khó mà tin nổi nhìn Tống Siêu. Ngữ khí giật mình. Làm sao, các ngươi SHIEL, để nghiên cứu ta. Liền nghiên cứu ra những thứ đồ này. Tống Siêu bật cười. Những người này a, mặc ngươi tham mưu nhân tài nhiều hơn nữa. Người cũng đọc không hiểu người xuyên Việt tư duy a. Người đến cùng muốn làm gì? Một người xưng bá thế giới. Người cảm thấy có khả năng sao? Hoặc là người muốn Umbrella xưng bá thế giới? Tương tự, người cảm thấy đến thế giới nhân dân có thể nhận cùng công ty của các ngươi sao? Hưu đầy mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Tống Siêu. Loại ý nghĩ này quá điên cuồng. Căn bản không phù hợp SHIELD bên trong đối với phân tích của người đàn ông này a. Xưng bá thế giới thật vô vị. Quá khinh thường ta. Hưu, Tống Siêu lắc đầu một cái. Xoay người nhìn ngoài cửa sổ. Đầu quay về bên ngoài dương một hồi. Ra hiệu, nhìn bên ngoài những người ngoài hành tinh kia. Bọn họ đại biểu cái gì? Rộng lớn vũ trụ, đó mới là sân khấu của ta. Chỉ là trái đất hiện tại là địa bàn của ta. Há tha cho các ngươi những ánh mắt này thiển cận hạng người làm mưa làm gió. Các ngươi thời đại đã kết thúc. trái đất là địa bàn của ngươi. Dựa vào cái gì? Ta biết thực lực của ngươi mạnh mẽ. Chỉ là ngươi cảm thấy đến Liên Hiệp Quốc nhiều như vậy quốc gia. Toàn thế giới mấy tỷ người. Gặp tán đồng sao? Hưu chất vấn một cái nào đó bây giờ nhìn lên rất tự đại nam nhân. Đúng, đúng. Hỏi rất hay. Tống Siêu mang tới mang theo châm biếm. Vỗ tay. Nhìn Hưu. Chỉ là, ngươi hỏi ra lời này thời điểm. Tại sao sức lực như thế đủ đây? Ngẫm lại thân phận của ngươi bây giờ. Ngươi nói cho ta, SHIELD, cái tổ chức này giám sát toàn cầu. Mấy tỷ người loại, đồng ý không? Há, ta đã quên, không nên hỏi ngu như vậy vấn đề. Các ngươi căn bản chưa từng để người ta biết à. Mỗi lần làm việc đều là mượn kỳ thân phận của hắn. Ngươi chân thành quốc gia, xâm lược nước khác, phát động chiến tranh, cướp giật tài nguyên. Thậm chí đem những quốc gia khác nhân dân tiền ra đến tổng thống cũng có thể tùy tiện tìm cái lý do. Cho bắt giam cầm, phán cái tử hình, nói cho ta, mặc kệ là ngươi quốc gia, vẫn là SHIELD. Các ngươi làm việc như thế, lại như trước ngươi hỏi, nguyên văn xin trả, toàn cầu nhiều như vậy quốc gia đồng ý không? Mấy tỷ người loại đồng ý không? Xuyệt, không muốn ngụy biện. Đều là người rõ ràng. Hết thảy đều là cường quyền. Ai mạnh mẽ, người đó liền có thể muốn làm gì thì làm. Nhìn Hưu muốn mở miệng, Tống Siêu duỗi ra một ngón tay thụ ở miệng trước. Ngươi muốn tiêu diệt đi tháp hải đăng quốc. Ngươi đừng quên, Umbrella ở đây. Ngươi cũng là ở đây lớn lên. Tống, tại sao phải đi đến một bước này? Đối với quốc gia mình thành tựu, toàn thế giới đều rõ ràng. Maria Hill tự nhiên biết ở trước mặt người đàn ông này, ngụy biện là vô dụng, chỉ có thể tách ra cái đề tài này. Cầu xin, ta biết ngươi rất mạnh mẽ, đạn hạt nhân cũng không sợ, chỉ là nếu như ngươi tiêu diệt một cái quốc gia, toàn cầu nhân loại đều sẽ căm ghét ngươi, sợ sệt ngươi, trốn tránh ngươi, ngươi có thể được cái gì ni cuối cùng? Tống Siêu lắc đầu một cái, không có trực tiếp trả lời. Mà là đưa tay bốc lên Hưu cầm. Ngươi biết không? Hưu, cho nên ta nói cho ngươi nhiều như vậy. Là bởi vì ngươi còn là một hàng nguyên đai nguyên kiện. Nhìn Hưu sắc mặt mang theo nổi giận. Cười hì hì. Thấy không? Ta hiện tại là cường giả. Vì lẽ đó các ngươi SHIELD trước đây đối với người bình thường làm mưa làm gió. Nhưng là ở trước mặt ta. Chỉ có thể quỳ xuống. Ta đã từng đã cho Natasha một cơ hội. Đáng tiếc, nàng, hắc, hiện tại ta đồng dạng cho ngươi một cái cơ hội. Ngày hôm nay qua đi, thế giới liền sẽ hoàn toàn biến dạng. Ta lập ra quy tắc, chính là sau đó trái đất quy tắc. Có điều ta sẽ không nhúng tay trái đất cụ thể sự vật. Mà Umbrella, đều là người đột biến. Bọn họ đối với chính trị không tinh thông. Ta cần một cái người như ngươi. Đến thay quyền Umbrella, ở trái đất trong chính trị quyền lợi cùng với làm việc. Hưu bị nam nhân bưng cằm, cảm thấy xấu hổ, đáng tiếc không dám phản kháng. Giờ khắc này người đàn ông này nói lời nói, cùng người điên bệnh tâm thần như thế, chỉ có thể cường tự nhẫn nại, tiếp tục tìm hiểu rõ ràng, đối phương đến cùng phải làm gì, ngày hôm nay qua đi, trái đất sẽ biến thành ra sao? Tống Siêu lắc đầu một cái. Đặc công chính là đặc công. Vĩnh viễn có thể phân rõ được trọng điểm. Bình tĩnh thời gian chiếm đa số A. Biến thành ra sao? Người rất nhanh liền biết rồi. Tối thiểu chết cái mấy trăm ngàn người là tất nhiên. Có thể, ta còn muốn tiện tay tiêu diệt một hai quốc gia. Có điều những này tạm thời không trọng yếu. Ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Cơ hội cho ngươi. Ngươi là lựa chọn thế nào đây? Nếu như, ngươi trả lời để ta không hài lòng lời nói. Có thể, ta nên đem HIDRA thu nạp hạ xuống. Bọn họ chơi chính trị cũng là rất tuyệt nha. Ha ha, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.